Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Liệt Tinh Thạch, Ta Đô Thống Đại Nhân, người đây là muốn náo loại nào? Diệp Băng lời vừa nói ra, những chú khí doanh kia chú khí sư bọn họ còn không có gì. Cùng hắn cùng một chỗ đến đây ôn quyền, trực tiếp là kém chút mới ngã xuống đất, cái này thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Theo cái nhìn của ôn quyền là, nguyên bản vừa rồi thần lai nhất bút lấy ra ký ức thủy tinh đánh mặt sau đó. Liền có thể thừa cơ rời khỏi chỗ thị phi này. Thế nhưng là Diệp Băng lại là ngại sự tình huyên náo không đủ lớn. Lại muốn cùng một cái thiên giai cấp thấp chú khí sư. Tỷ thí thuật đúc khí. Ta nói đại ca, ngươi không phải nói chính mình liền đúc khí học đồ đều không phải là sao? Không phải là cho tới nay không có đúc qua khí nghĩ tới đây đến luyện tay một chút sao? Làm sao trong nháy mắt, liền dám cùng thiên giai cấp thấp chú khí sư tỷ thí? Không nói ôn quyền ở chỗ này trong gió lộn xộn, Vân Hỏa Sơn cùng những cái kia vây xem chú khí doanh chú khí sư bọn họ. Đều có một loại gió quá lớn, ta không nghe rõ cảm giác, bao quát chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch ở bên trong. Cũng có chút đoán không ra thiếu niên mặc áo trắng này đến cùng là muốn náo cái gì bướm yêu con. Chẳng lẽ mình nhìn lầm, vị này nhưng thật ra là một cái thâm tàng bất lộ đúc khí đại cao thủ. Thế nhưng là xem xét Diệp Băng niên kỷ, Khổng Thạch lại không khỏi lắc đầu. Đúc khí là cần kinh nghiệm trèo trống. Coi như tiểu tử này tuổi còn trẻ đem băng lực tu vi tu luyện đến thất đoạn bạo băng lực. Thế nhưng là cái kia thuật đúc khí. Cũng tuyệt không có khả năng cao bao nhiêu. Huống chi Diệp Băng vừa rồi đều chính mình thừa nhận liền đúc khí học đồ đều không phải là. Vậy đã nói rõ thiếu niên này căn bản không có đi khảo hạch qua chú khí sư đẳng cấp. Chớ đừng nói chi là chân chính chú khí sư. Làm sao, không dám sao, ngay tại Vân Hỏa Sơn Tôn Đồng bọn người lâm vào đờ đẫn ngay miệng. Diệp Băng lời nói lần nữa truyền đến nói. Nếu như vị này không dám lời nói, vậy không bằng doanh trưởng đại nhân tự mình so với ta thử một phen thế nào? Gia hỏa này thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một cái thiên giai cấp thấp tôn đồng còn chưa đủ, bây giờ lại trực tiếp khiêu khích đến chú khí doanh doanh trưởng Vân Hỏa Sơn. Tiểu tử này trái tim, đến cùng là thế nào lớn lên? Hừ, muốn cùng ta chú khí doanh chú khí sư tỷ thí, vậy cũng không phải tùy tiện cái gì a miêu a cẩu đều có thể. Phải xem ngươi có thể xuất ra dạng gì tiền đặt cược. Vân Hỏa Sơn trong lòng hơi động, lấy thân phận của hắn, tự nhiên không có khả năng thật đi cùng Diệp Băng cái này nho nhỏ thiếu niên tỷ thí thuật đúc khí. Mà lời này nói ra về sau, rốt cục đem tâm thần của mọi người đều kéo lại. Thành như Vân Hỏa Sơn nói, chú khí doanh ở trong Hàn Thiết Quân riêng một ngọn cờ. Nếu như ai cũng có thể tới khiêu chiến một cái, đây chẳng phải là lộ ra chú khí sư rất không đáng tiền. Nếu đây là Diệp Băng chính mình nói ra, cái kia Vân Hỏa Sơn cũng không có lập tức cự tuyệt. Hắn thấy, tiểu tử này chính là được tiện nghi còn khoe mẽ, giống lại đến tuổi này thiếu niên, lại làm sao có thể có được chân chính thuật đúc khí. Bài, ngay tại lúc Vân Hỏa Sơn dứt lời sau đó, trước mặt thiếu niên này lại là đưa tay tại trên cổ tay một vòng. Chợt một vòng hồng quang thoáng hiện, ở tại trong tay, đã là nhiều một khối tản ra ẩn ẩn nóng bỏng chi khí đồ vật. Cái này, đây là, liệt tinh thạch, một bên Khổng Thạch nhãn lực tốt nhất, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra kia hỏa hồng sắc tảng đá nội tình. Lập tức trong lòng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì đây là một loại đã đạt tới thiên giai đỉnh phong đúc thiết bị liệu. Thậm chí là một chút hạ phẩm linh khí bên trong, cũng có thể sẽ dùng đến cái này cái gọi là liệt tinh thạch. Loại kia mãnh liệt hòa thuộc tính khí tức, sẽ để cho đúc ra vũ khí bên trong, có khả năng rất lớn có một loại hòa thuộc tính hiệu quả đặc biệt. Chỉ là liệt tinh thạch khó được, bình thường mà nói chỉ có tại núi lửa hoạt động phụ cận đá rắn thạch tâm. Mới có thể may mắn tìm được, chỉ ít tại Hàn Nguyệt Đế Quốc chú khí sư công hội. cũng chỉ có một khối lớn nhỏ như vậy liệt tinh thạch mà thôi. Doanh trưởng đại nhân hẳn là nhận biết thứ này à. Diệp Băng cũng không có đi quản khổng thạch cái kia khiếp sợ khuôn mặt. Mà khi hắn lời này hỏi sau khi đi ra, lại là không nghe thấy đáp lại, chỉ nghe được từng đợt thở hào hển thanh âm ni, liệt. Liệt tinh thạch, Vân Hỏa Sơn hai mắt trợn tròn xoe, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Băng trong tay hỏa hồng sắc tảng đá. Phảng phất một cái cầm giữ không được, liền muốn nhào tới đem cướp đến tay bình thường. Làm chú khí doanh doanh trưởng đại nhân, Vân Hỏa Sơn lại làm sao có thể không nhận ra liệt tinh thạch chí bảo như thế. Mà lại đối với linh giai cấp thấp chú khí sư, liệt tinh thạch này đối với cám dỗ của hắn lực, càng là mạnh vô số lần. Lúc trước Vân Hỏa Sơn, hoàn toàn không có nghĩ qua trước mắt cái này 15-16 tuổi thiếu niên. Sẽ thật xuất ra bảo vật gì, có thể lấy ra một loại thiên giai cấp thấp đồ vật. Cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng là bây giờ, thiên giai đỉnh phong cấp độ liệt tinh thạch, đó là Vân Hỏa Sơn chính mình cũng chỉ ở khổng thạch nơi đó thấy qua. Nhưng xưa nay chưa từng có được qua bảo bối a. Ở thời điểm này, Vân Hỏa Sơn đều có chút hối hận mới vừa rồi không có đáp ứng Diệp Băng khiêu chiến. Chính mình tự mình xuất thủ đi tỉ thí, bằng không mà nói, cái này thiên giai đỉnh phong liệt tinh thạch. Chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Thế nào, bốn phía đám người tiếng thở hào hển, còn có Vân Hỏa Sơn cái kia to như chuông đồng hai mắt. Đem Diệp Băng giật nảy mình, bất quá chợt là hắn biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Xem ra hiên viên chiến tiền bối lưu lại đồ vật, liền xem như cấp thấp nhất, đối những này thiên giai chú khí sư mà nói, cũng có được cực mạnh sức hấp dẫn a. Trong lòng một đạo suy nghĩ hiện lên, Diệp Băng không khỏi mặt hiện lên cười khổ. Sự thật chính là, cái này đạt đến thiên giai đỉnh phong liệt tinh thạch, đã là hiên viên chiến bao cổ tay bên trong cấp thấp nhất đúc thiết bị liệu. Ngoại trừ cái này thiên giai đỉnh phong liệt tinh thạch bên ngoài. Ngoài ra còn có mấy loại thiên giai đỉnh phong vật liệu. Bị hiên viên chiến tiện tay ném vào bao cổ tay không gian nơi hẻo lánh. Nếu không phải Diệp Băng mắt sắc, chỉ sợ đều sẽ tìm không thấy. Đến mức vật gì khác, không phải cực phẩm thiên khí cấp bậc vũ khí, chính là linh giai cấp độ đúc thiết bị liệu, thậm chí còn có rất nhiều linh giai trung cấp thậm chí là linh giai cao cấp vũ khí. Diệp Băng tin tưởng, nếu là những vật này vừa lấy ra, chỉ sợ Vân Hỏa Sơn này đều sẽ không để ý chính mình doanh trưởng thân phận xuất thủ cướp đoạt đi. Mà lại bên kia một cái lão đầu, cũng là nhìn chằm chằm liệt tinh thạch hai mắt tỏa ánh sáng. Đây thật là may mắn, Diệp Băng may mắn chính là, còn tốt chính mình không có lấy ra linh giai cấp độ đồ vật. Nếu không sau này mình chỉ sợ đều không được an bình. Mang Ngọc có tội đạo lý, hắn hay là rất hiểu, thế nào, ta cái này tiền đặt cược, còn đủ tư cách cùng chú khí doanh chú khí sư tỉ thí một lần. Hít sâu một hơi, Diệp Băng tầm mắt nhìn chằm chằm vị chú khí doanh này doanh trưởng đại nhân. Bất quá trong lòng đã có đáp án, tại loại tầng thứ này đúc thiết bị liệu trước mặt, chỉ sợ vị này doanh trưởng đại nhân vô luận như thế nào không có khả năng cự tuyệt a. So, đương nhiên muốn so, Tôn Đồng, ngươi liền cùng vị này, lấy lại tinh thần Vân Hỏa Sơn, liền gật đầu, nhưng thẳng đến lúc này. Hắn cũng không biết tiểu tử này tên gọi là gì, lập tức xoay đầu lại, nhìn chằm chằm tay kia nắm liệt tinh thạch thiếu niên. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là đơn thuần muốn biết một cái tên thôi. Đồng thời không có ý gì khác, Diệp Băng, Convert by Lucario, hết chương.